Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 147. Tự cứu mình. Thường Hy chợ phục hồi lại tinh thần, trong lúc nhất thời nhớ đến chuyện mà Lệ Bình kể. Lúc này cùng khi đó thực sự rất giống nhau. Tiện nhân kia đã muốn trước mặt bao người hạ nàng. Sắc mặt Thường Hy đại biến. Không đợi Thường Hy kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Manh Địa Phụ kêu lên một tiếng. Trong thanh âm của nàng ta lộ ra kinh hoàng, bé nhỏ dường như xuyên thủng cả lầu đốt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi này. Mà lúc này tay của Thường Hy vẫn đặt trên ngực của Manh Địa Phụ. Ngay sau đó chỉ thấy Mạnh Địa Phủ đau đảo quơ quơ cánh tay muốn ngã về phía sau. Giờ phút này Thường Hy liền hiểu, nữ nhân kia chính là liều mạng, muốn cùng nàng đánh cuộc một lần, muốn dồn nàng vào chỗ chết. Mưu hại cháu gái tiên hoàng hậu là tội danh gì? Đó chính là liên lụy đến cổ tộc. Thường Hy hận đến nỗi cắn răng. Thậm chí nàng còn nghe được tiếng bước chân hốt hoảng của mọi người xung quanh, cùng với tiếng thét chói tai. Thường Hy không kịp suy nghĩ, bất kể là muốn giữ lấy mạng của mình hay của người nhà, nàng lập tức hô: "Biểu tiểu thư, cẩn thận!" Thường Hy tiến lên định bắt lấy một góc áo của Mạnh Địa Phủ. Thật may là nàng phản ứng nhanh, một tay túm được một góc áo, sau đó gắt cao kéo lại. Tay áo Mạnh Địa Phủ bị Thường Hy túm lấy thật chặt, nên đợt ngã về sau nhất thời bị chậm lại. Một tay khác của Thường Hy lại bắt được ống tay áo còn lại, kéo mạnh vào. Cứ như vậy, Mạnh Địa Phụ nhất định là không ngã xuống rồi. Nhưng là Thường Hy nuốt không trôi nổi hận này. Còn bà nó, nàng còn chưa có bị thua thiệt như vậy. Muốn hãm hại cô nãi nãi đây, thì phải tiếp nhận được cô nãi nãi trả thù. Thường Hy chính lúc này cùng Mạnh Địa Phụ mặt đối mặt. Thường Hy đưa lưng về phía trước, như thế sẽ khiến người khác không nhìn thấy được mặt của nàng. Mượn tư thế thuận lợi này, Thường Hy hướng về phía Mạnh Địa Phụ lộ ra một nụ cười chế nhạo, trong miệng lại hô lớn: "Biểu tiểu thư, nếu lại tay của nô tỳ nhanh lên một chút, nô tỳ sắp kéo không được rồi." Mạnh Địa Phụ sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng trông thấy được nụ cười chế nhạo trên mặt Thường Hy cùng với giọng điệu kia, đột nhiên là cảm thấy việc lớn không tốt rồi. Đang lúc này, Thường Hy chợt dùng sức đem nàng kéo vào. Mạnh Địa Phụ chỉ cảm thấy bản thân không tự chủ được, lao đảo tiến về phía trước. Lúc này, mọi người đã bay xung quanh. Thấy được Thường Hy kéo Mạnh Địa Phụ vào rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này tốt lắm, không cần lo lắng. Bay mà vui vẻ quá sớm. Đang lúc này, Thường Hy vừa mới đứng vững thân thể, liền bị Mạnh Địa Phủ đem chân ngắn một cái, dưới chân lão đảo. Thường Hy vốn kéo Mạnh Địa Phủ vào, cho nên không có đứng vững. Lúc này lại bị vấp một cái. Cả người không giữ được thăng bằng, liền hướng bên ngoài lầu trúc ngã xuống. Trong nội tâm Thường Hy hiểu rõ, nàng tiến vào trong nướng sẽ là chỉ có đường chết. Sẽ không ai vì nàng mà đi trách cứ Mạnh Địa Phủ. Đây chính là sự khác nhau giữa chủ tử và nô tỳ. Mặc dù Thường Hy thiết kế một màn của Mạnh Địa Phụ, nhưng là nàng không muốn bị rơi vào trong nước. Nhưng nếu như nàng bất hạnh mà rơi xuống, thì nhất định phải kéo theo cái đệm lưng đấy. Tiêu Văn Trác thấy Thường Hy sắp sửa ngào vào trong nước, ngay lập tức đưa tay ra muốn kéo nàng, nhưng có tình thân thể Mạnh Địa Phụ lại hướng hắn đánh tới. Sắc mặt Tiêu Văn Trác tối sầm, tầm cũng bỏ sót nửa nhịp. Cái này nếu ta xuống, nước hồ đang như mực, tiểu nha đầu kia không biết có bị sặn nước hay không, cái màn nhỏ cũng khó giữ. Trong lòng hắn quyết quán muốn đẩy ra Mạnh Địa Phủ, như là trong nháy mắt, bên tai lại nghe thấy tiếng thét thất thanh của Mạnh Địa Phủ. Ngay sau đó, đi nhìn thấy Mạnh Địa Phủ ngã về phía sau, chỉ chốc lát cả Mạnh Địa Phủ và Thường Hy đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, đã nghe thấy thanh âm vật nặng rơi vào trong nước. Mình tông hồ lớn, lập tức cứu người. Vì vậy, hiện trường nhất thời loạn thành một mảnh. Nhanh chóng có người mang đuốc đến chiếu rọi lên mặt hồ, cũng có người tung mình nhảy xuống nước. Tiêu Văn Trác không hề nghĩ ngợi, muốn nhảy từ lầu trúc xuống, đã bị Tiêu Văn Triệt mượn phèn giữ lại, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói. Đệ muốn làm gì? Nhảy xuống từ đây, đệ có phải mạng cũng không cần. Đệ đừng quên, mình là thái tử, không thể mạo hiểm. Nhị ca, nàng nguy hiểm. Tiêu Văn Tráng không thể nói thẳng là Thường Hy nguy hiểm. Nếu là chỉ vì của một nô tỳ mà hắn nhảy xuống hồ, chỉ sợ Thường Hy cố lên, phụ hoàng cũng sẽ không cho nàng mạng sống rồi. Nếu là nói muốn cứu mình địa phủ thì hợp lý, nhưng hắn căn bản không nghĩ muốn cứu nàng ta, cho nên tên của Thường Hy cái nào cũng không ra khỏi miệng. Tiêu Văn Triện nắm tay Tiêu Văn Trá kiên định nói, ta hiểu, tin tưởng ta, ta đi. Không đợi Tiêu Văn Tráng đồng ý, Tiêu Văn Triện tung mình nhảy xuống hồ nước đen như mực. Thẩm Vi Hà thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa cũng ngất đi, trong miệng hô to. Da, da. Lê Bình vội đỡ lấy Thẩm Vi Hà nói. Nhị hoàng tẩu, cô đừng gấp. Không phải là nhị hoàng huynh biết bơi sao, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm Vi Hà nắm thật chặt tay Lê Bình, cắn chặt môi dưới hồi lâu mới lên tiếng. Điều tại ta, điều tại ta. Lê Bình bối rối vội vàng nói. Làm sao có thể trách cô, không liên quan đến cô, như hoàng tẩu cô đừng nói như vậy. Bên này Lê Bình đang khuyên giải Thẩm Phi Hà, thân tình kích động. Bên kia Tiêu Văn Trá có mặn tương tú đều đã đang lại, hai quả đấm nắp chặt. Đây đến tục cùng, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Về phần hoàng đế, sắc mặn cũng khó nhìn. Nhưng trong mỹ phi còn bế bát hơn. Chỉ thấy thân thể bà ta có chút phát run. Tiêu Văn Bán tiến lên đỡ quan tâm hỏi. Mẫu phi, người làm sao thế? Mỹ phi nhìn Tiêu Văn Bán, nhưng một câu cũng không nói lên được. Ánh mắt đang nhìn về phía lầu trúc bên kia, ngón tay chỉ về phía dưới mặt hồ. Thần sắc Tiêu Văn Bán đột biến, sắc mặt trắng bệch. Dưới nước chắc nhã lại có động thái gì sao? Vừa nghĩ, hắn vừa đánh ánh mắt thăm dò về phía Mỹ Phi, quả nhiên trông thấy Mỹ Phi gật đầu một cái. Nếu như bị người khác phát hiện dưới nước có an bài, bọn họ liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Bác liền cắn răng, tiến lên một bước nhìn Minh Tông nói. Phụ hoàng, nhị ca không biết thế nào, thường nhi lo lắng cho an nguy của nhị ca, cho nên muốn xuống xe một chút. Minh Tông cũng thật lo lắng cho Tiêu Văn Triệt. Dù sao thân thể Tiêu Văn Triện cũng không được tốt lắm. Nhưng là còn có chút do dự. Tiêu Văn Bán không đợi được nữa nói gấp. Phụ hoàng, như thần tổng võ từ nhỏ, thần thể cường tráng, như là nhị ca. Mình tổng nghe vậy thở dài gật gật đầu nói. Đi, chú ý an toàn. Chương 148. Đấu trí dưới nước. Là nói ban này Thường Hy rơi xuống nước, cũng không để bị thua thiệt. Thường Hy bị mảnh địa phủ ngán chân cho ngã xuống. Đầu dưới chân trên rơi vào trong nước, lập tức lai dùng sức kéo lấy vạt áo mảnh địa phủ. Cho nên mới có chuyện mảnh địa phủ cũng rơi xuống ngay sau đó. Thường Hy vốn biết bơi, sau khi rơi xuống nước liền cảm thấy cả người lạnh như băng. Qua tay qua chân hướng mặt nước bơi lên. Cánh bên người nàng không xa đó chính là mảnh địa phủ. Chuyện đầu tiên Thường Hy muốn làm sau khi nổi lên, đó chính là tìm kiếm mảnh địa phủ. Tuy nhiên đáng chết này muốn hại nàng, nàng cũng không thể khách khí. Mượn ánh sáng của đèn hoa trăng trên mặt hồ, Thường Hy ngay lập tức tìm được vị trí của mảnh địa phủ, liền hướng về phía nàng ta bơi tới. Thường Hy không nghĩ tới, mảnh địa phủ này cư nhiên cũng biết bơi. Suy nghĩ lại một chút thì cũng thấy đúng. Nếu như không biết bơi, thì mới vừa rồi cô ta cũng không dám dùng khổ nhục kế rồi. Mà địa phủ trông thấy Thường Hy đang hướng về phía mình bơi tới, sắc mặt tái đi, xoay người hướng về phía lầu trúc ra sức bơi. Nàng cũng không dám nói gì với Thường Hy, sợ nàng ta hoàng báo tư thù để gây ra bất lợi cho bản thân mình. Chỉ tiếng thả luận của địa phủ cũng không có tốt như Thường Hy. Chỉ trong chốc lát, Thường Hy liền đuổi kịp, lạnh lùng nói. Biểu tiểu thư có chạy cái gì? Giờ chúng ta có nhiều lời cần nói đấy. Tôi với cô thì có gì để nói? Ngô Thường Hy có tức thời liền cách xa tôi ra một chút, Hoàng Điệu Vũ sợ hãi lùi về phía sau, vừa bơi vừa nói. Biểu tiểu thư, nó thì tự hỏi chưa từng đắc tội qua cô tại sao lại muốn hãm hại tôi? Thường Hy chực bơi về phía trước, chặn lại đường của Hoàng Điệu Vũ. Chắc chẽ, nhìn gương mặt trắng bệch của nàng ta. Tôi không biết cô nói cái gì, mau tránh ra, tôi muốn lên bờ. Hoàng Điệu Vũ rất mạnh miệng, đến chết cũng không thừa nhận mới vừa rồi có ý hãm hại Thường Hy. Không biết. Thường Hy nghiến răng hỏi, sau đó lạnh lùng cười nói. Vậy thì nô tỳ sẽ giúp tiểu biểu thư nhớ lại thật tốt. Vừa nói, Thường Hy vừa kéo mạnh áo lôi Mạnh Điều Phủ kéo xuống dưới nước. Hai người nhất thời vật lộn thành một đoàn. Ở trong nướng thỉnh thoảng lại bắn lên bọt nướng tung tóe, đang lẫn tiếng kinh hô của cả hai. Thường Hy dùng sấn ấn mạnh đầu của Mạnh Điều Phủ xuống dưới. Chi tiết, đôi cánh hàng không phải là quá lớn, cộng thêm với Mạnh Điều Phủ liều mạng dãy dùa. Thường Hy cũng không có cơ hội thực sự làm tổn thương nàng ta. Nhớ là do đến Mạnh Điệu Phủ cũng không phải nhẹ, khiến nàng ta cố sức hướng vào bên kia bơi tới. Thường Hy ở phía sau đuổi theo, đèn hoa đăng bị hai người làm đổ không ít, cái mặt hồ càng phát ra u ám. Chung quanh tiếng tím truyền đến thanh âm gọi Mạnh Điệu Phủ. Thường Hy một câu cũng không đáp trả, chẳng qua là cắt gao đuổi theo sau nàng ta. Thỉnh thoảng lại bắt được ống tay áo hoặc làn váy, các chìm nàng ta vào trong nước, hai người gắt gao tranh đấu. Cô đừng đuổi theo tôi biết tôi xa rồi, tôi không cố ý, tôi thật sự là không cố ý. Đây chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Anh Điều Vũ ngay cả hơi sưng bơ lội cũng không còn. Các người không có tí sức lực nào. Nếu Thường Hy còn tiếp tục đuổi theo, thì nàng nhất định sẽ chết chìm. Thường Hy hờ lạnh một tiếng nói. Thời điểm cô muốn hại tôi, sao không nghĩ đến kết cục như thế này? Cô cho rằng chỉ bằng mấy lời này có thể lừa gạt được tôi sao? Tôi cho cô biết, cô đừng nằm mơ, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt đi. Trong lúc vô tình, hai người thế nhân đã bơi đến gần phía dưới sân khấu. Mạnh Điều Phủ đang muốn nói thêm mấy câu, đã cảm thấy cổ chân căng thẳng. Nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Đừng túm chân tôi, đừng túm chân tôi. Cứu mạng a, cứu mạng. Thường Hy vừa thấy con tưởng Mạnh Điều Phủ là dở thủ đoạn gì. Đang không muốn để ý đến cô ta, lại đột nhiên phát hiện thân thể Mạnh Điều Phủ chìm xuống, nhấn thở cả kinh. Mới vừa rồi, Thường Hy sửa trị cô ta cũng chỉ vì muốn xả giận, chứ không muốn lấy mạng của cô ta. Dù sao, nàng cũng không phải là người lòng dạ độc ác như vậy. Thấy thân mình Mạnh Điều Phủ đang chìm xuống, nàng vội lao đến hỏi. Cô làm sao vậy? Mau, mau cứu tôi. Mạnh Điều Phủ không ngừng vùng vẫy, làm bắn lên bọt nướng thật lớn. Thường Hy nhanh chóng bơi qua, kéo lại tai nàng nói. Đi theo tôi. Nhưng là, Thường Hy dùng sức lôi Mạnh Điều Phủ bơi về phía trước, lại một bước cũng không nhúc nhích được, lập tức bị hù dọa đến rùng mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chân của tôi. Vừa mới nói xong câu này, các người liền bị chìm xuống. Thường Hy lập tức đưa tay kéo lấy tay của nàng ta, vừa kéo vừa hô lớn. Cứu mạng a, cứu mạng. Ở bên kia, nhanh lên một chút. Thường Hy nghe được tiếng người, tinh thần đã chấn, hô càng lớn tiếng. Cứu mạng, cứu mạng. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, Thường Hy chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng. Thân thể trầm xuống tựa như bị cái gì lôi kéo. Nhất thời sợ đến nỗi mặt trắng bệch, đưa tay bám chặt lấy cột trúc không để mình bị chìm xuống. Ngô Thường Hy, là cô sao? Thanh âm Tiêu Vân Triệt, Thường Hy cảm thấy mừng rỡ, lập tức nói. Nhiều hoàng tử, tôi ở chỗ này. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Bác bơi tới, lặn sâu vào trong nước. Ngày sau đó, Mạnh Điều Phủ được nâng lên. Thường Hy một tay bệnh lấy nàng, một bên hỏi. Biểu tiểu thư, cô làm sao vậy hả? Nàng không có sao, chỉ ngất đi một chút thôi. Trước tiên phải đưa nàng lên bờ đã. Tiêu Vân Bán thầm nghĩ thật nguy hiểm. Nếu như hắn tới chậm một bước, thì chuyện này không biết còn kéo ra để mất nào. Sau đó lại bảo Tiêu Vân Triện đem mấy người đang lặn xuống đi trở về. Ngũ đệ, để làm sao lại cũng xuống đây? Tiêu Vân Triện lúc này mới bơi tới,

Trong lúc bất giận lại nhớ đến Mỹ Phi đã từng động tay động chân với Lầu Trúc, chẳng lẽ dưới nước có người. Nghĩ tới đây, mặc dù Thường Hy có to gan lớn mặt đến mấy, nhưng cũng phải giật mình, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Nếu như nàng đoán không lầm, với trí tuệ của Mỹ Phi, hắn là đã phát hiện các gốc gỗ bị phá hư đã được gia cố lại, cho nên tiến hành phá hư lần hai, không nghĩ tới là bị Mạnh Địa Phủ phá hư kế hoạch của bọn họ. Cho nên người dưới nước sợ bị phát hiện, cho nên mới giết người diệt khẩu. Có tránh sau đó Tiêu Vân Bán cũng xuống nước, hắn là muốn thu thập tàn cuộc đây. Như vậy, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng bùm bùm nhảy không ngừng. Tối nay thật náo nhiệt, nàng tính kế Mỹ Phi, Mạnh Địa Phủ lại tính kế nàng. Nàng tùy cơ yếm tiếng để Mạnh Địa Phủ thu thập, hai người rơi xuống nước không ngờ lại phá hỏng bố trí của Mỹ Phi. Từng vòng luẩn quẩn xảy ra. Đến cùng, Mỹ Phi bình an vô sự, nàng bình an vô sự, Mạnh Địa Phủ cũng bình an vô sự. Không có ai tính toán được người nào, cũng không có ai thâm đầy. Ai cũng chưa ăn thua thiệt, thật là hòa cả làng rồi. Thường Hy không biết mình nên khóc hay nên cười, vốn là đối với Mạnh Địa Phủ hận hiên ràng. Nhưng là ngược lại, nhờ cô ta thi mộn chúng thủ đoạn nhỏ mà cứu nàng một mạng. Nên nhờ Lầu Trúc sụp đổ, trách nhiệm của nàng có chạy cũng không thoát. Ngay cả sau đó, nếu có ra được người phá hư, thì nàng cũng không tránh được việc phải gánh tội. Nhưng Thường Hy có chút khó xử, có nên đem chuyện này làm mờ tiết lộ cho Hoàng thượng biết hay không? Làm sao để có thể khiến Hoàng thượng thuận lý thành chương điều tra chuyện này mà không để người khác nghi ngờ là nàng cố ý gây nên? Mi Phi lòng dạ ác độc, hai nàng hết lần này đến lần khác lại dám to gan lớn mật, đã dùng đem tối phá hư cổng gỗ của nàng. Người như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tối nay khiến Hoàng thượng hoài nghi Mi Phi là không thể nào rồi. Nhưng là Thường Hy có thể đem chuyện này kéo ra. Đến lúc đó, nàng trở thành người bị hại, Hoàng thượng sẽ phải có chút suy nghĩ. Hắn không hồ đồ, tất sẽ đoán được là có chuyện gì xảy ra. Cho nên, đến lúc đó coi như trà không ra được hung thủ. Đối với nàng mà nổi, đối với thái tử mà nổi, ở trong lòng Hoàng thượng đều là người bị hại. Cái này đã làm cho Hoàng thượng đối với nàng cùng thái tử có phần ái nãi. Về sau, nếu như có xảy ra chuyện gì, thì trướng cũng phải nghĩ bọn họ có phải bị ám toán hay không. Cứ như vậy nhìn ngoài mặt thì mọi người hòa nhau, ai cũng không tính toán được người nào. Nhưng trên thực tế, nàng cùng thái tử là được lợi. Cái này là buồn bã có lời. Thường Hy cảm giác nếu như không được nói ra, nàng sẽ ngạn đến khó chịu. Nhưng bây giờ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm. Đó chính là cùng Mạnh Địa Phủ ngã bài, để cho cô ta biết được cái gì là có lợi nhất. Vãn Thu, Thường Hy há miệng gọi. Ngay sau đó, liền nghe được thanh âm Vãn Thu đáp lại cùng với tiếng mở cửa. Vãn Thu nhanh chóng bước vào, nhìn Thường Hy nói, Ngô tỷ tỷ có cái gì phân phó? Biểu tiểu thư bên kia thế nào, người đã tỉnh chưa? Thường Hy nhàn nhạt hỏi. Triêu Hà vừa mới qua nhìn, đó là người đã tỉnh, chứ là bị kinh sợ quá mất, tình hình không có tốt lắm. Vãn Thu có chút lo lắng nói. Nếu như một lát nữa có công công truyền chỉ gọi ta đến Minh Tính Điện, thì muội nói ta đang ở chỗ biểu tiểu thư. Thường Hy đứng dậy nói. Nàng muốn trước khi nhận được triệu kiến của Hoàng thượng, cùng Mạnh Điệp Vũ nói chuyện rõ ràng, tốt nhất kết thành đồng minh. Bây giờ họng súng điều chỉa vào thái tử, ân oán của hai người để sau rồi tính. Ngô tỷ tỷ, để rơi xuống nước vẫn là nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì để muội giúp tỷ tỷ ra ngoài truyền tình? Vãn Thu gấp gáp nói. Sắc mặt Thường Hy không tốt, ra ngoài có thể bị trúng gió đẩy. Thường Hy lắc đầu một cái, đưa tay vỡ lấy áo choàng ở trên kệ, ngay cả một trong đầu cũng đổi lên rồi mở lên tiếng. Ta không có việc gì, biểu tiểu thư là biểu muội của thái tử gia, dĩ nhiên ta phải đích thân qua một chuyến. Không thể tránh Thường Hy nói sự thật với Vạn Thù.